Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 35, tiêu diệt hồn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tinh, vốn không có hồn ma. Đã từng có một phi công ném một cậu bé nhỏ vào Nhật Bản. Phi công đó sống đến 92 tuổi và chết một cách tự nhiên. Điều này chứng minh rằng Lam Tinh không có hồn ma. Nhưng hiện tại, năng lượng tinh thần đã phục hồi. Những thứ không tốt đã xuất hiện trở lại. Ngoài ra, người Sir Crow cũng sử dụng suối nguồn năng lượng tinh thần để tạo ra nhiều quái vật như quái thú trong Anchaman. Những sinh vật biển khủng khiếp trong Pacific Rim đều xuất hiện trên Lam Tinh. Tất nhiên, những sinh vật lớn này sẽ xuất hiện dần dần sau vài tháng. Hiện tại, người Sir Crow chỉ có thể tạo ra một số lượng lớn hồn ma hoành hành trong thế giới loài người trên Lam Tinh. Hồn ma bản địa kết hợp với hồn ma nước ngoài. Không đúng, hồn ma ngoài hành tinh dần dần hình thành mối đe dọa chính trong 3 tháng đầu tiên đối với loài người trên Lam Tinh. Sở Vũ hiện đang làm công việc tìm và tiêu diệt một số hồn ma. Điều này không chỉ vì loài người, mà còn vì bản thân hắn. Vì sau khi tiêu diệt những hồn ma này, hắn cũng có thể nhận được một số lợi ích bổ sung. Sau hơn 1 giờ nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng, một tin tức đã thu hút sự chú ý của Sở Vũ. Đại học Đông Hải đang tổ chức đoàn dạy học tình nguyện tại trường tiểu học Hy Vọng, ngày 2 tháng 6. 8 giờ sáng, Sở Vũ lái xe đến trước một siêu thị gần Đại học Đông Hải. Hắn đến đây vì bài báo về dạy học tình nguyện. Nhớ lại kiếp trước, trường đã tổ chức hoạt động dạy học tình nguyện này. Nhưng cuối cùng, hơn 30 sinh viên đại học tình nguyện và hàng trăm học sinh và giáo viên của trường tiểu học Hy Vọng đã chết một cách bí ẩn. Sự việc này đã gây chấn động lớn. Chính phủ đã cử lực lượng cảnh sát lớn điều tra nhưng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Thậm chí không xác định được nguyên nhân tử vong. Mãi đến nửa năm sau, sự thật mới được phơi bày. Nhóm chuyên gia xác định rằng hồn ma đã gây ra sự việc. Và người bị hồn ma ám chính là cô giáo dẫn đoàn Phương Mẫn. Đại học Đông Hải là trường cũ của Sở Vũ, nên hắn có ấn tượng rất sâu về sự việc này. Lần này đến đây là để ngăn chặn bi kịch tái diễn. Bước vào siêu thị, Sở Vũ dừng lại trước một giá đồ chơi. Trên giá này bày bán mặt nạ Anchaman, mô hình Anchaman và các loại đồ chơi biến hình của Anchaman. Thấy mặt nạ Anchaman, Sở Vũ có một ý nghĩ trong đầu. Hắn vươn tay, giả vờ lấy mặt nạ, nhưng tay hắn không chạm vào mặt nạ, mà nhẹ nhàng ấn vào tường. Lượng lớn dòng điện từ tay hắn truyền vào tường, chảy đến camera giám sát trên đầu. Cạch, camera bị dòng điện mạnh tấn công, lập tức bị hỏng. Sau đó, Sở Vũ nhét mặt nạ Anchaman vào lòng và bước nhanh ra ngoài siêu thị. Trong quá trình rời khỏi siêu thị, hắn cũng chú ý phá hủy các camera giám sát trong siêu thị để ngăn người có ý đồ theo dõi hành tung của hắn. Ra đến đường lớn bên ngoài siêu thị, vì không rõ trên đường có camera giám sát ở đâu, Sở Vũ sử dụng thuật ẩn hình rồi nhanh chóng đi tới. Trên đường, Sở Vũ kết hợp sử dụng thuật di chuyển và thuật ẩn hình để tránh camera giám sát, và sử dụng phép thuật điện để phá hủy những camera không thể tránh. Hắn rất chuyên nghiệp, sự chuyên nghiệp này là do hắn rèn luyện trong nhiều lần thâm nhập vào căn cứ Sir Crow. Việc lén vào trường học chỉ là chuyện nhỏ, Sở Vũ tiếp tục lén lút tiến về phía trước, sau khi xem bảng phân công trực của giáo viên trong tòa nhà văn phòng. Hắn đến phòng học 301 ở tòa nhà học số 3. Tìm thấy cô giáo dẫn đoàn trong bài báo Phương Mẫn. Phương Mẫn là một cô giáo trẻ trông khoảng 28-29 tuổi. Lúc này cô đang mặc áo trắng đứng trên bục giảng giảng bài cho học sinh. Sở Vũ đứng ngoài cửa lớp. Cách vài mét, hắn đã cảm nhận được rõ ràng mùi hồn ma nồng nặc. Ừ, chính là cô ta. Không sai được. Sở Vũ đội mặt nạ Ultraman lên đầu, đá mạnh một cái, cánh cửa lớp học vang lên một tiếng rầm và mở toang ra. Cô giáo Phương Mẫn trên bục giảng giật mình. Cô đang giảng bài cho học sinh thì một chàng trai trẻ đội mặt nạ đột nhiên đá cửa xông vào. Nhìn thấy mặt nạ của chàng trai, cô giáo đột nhiên nhận ra có chuyện không ổn. Cô giáo Phương Mẫn lùi lại hai bước và lớn tiếng nói. Bạn học, bạn định làm gì? Sở Vũ không đáp, hắn bước nhanh lên phía trước, không đợi cô giáo phản ứng, đã vung mạnh một cái tát vào mặt cô, đồng thời truyền ma lực điện qua cái tát vào đầu cô để trục xuất hồn ma. Cô giáo Phương Mẫn nhận trọn một cái tát, nhưng đồng thời trong lớp học gió lạnh thổi lên, vù vù, một đám đen tối mờ mịt từ đầu cô giáo bay ra ngoài cửa sổ. Hồn ma ăn linh LV9, đây là một hồn ma cấp 9 sao, nhưng may mắn thay. Hồn ma này mặc dù cao hơn Sở Vũ cấp độ, nhưng vẫn là hồn ma cấp 0, không gây ra mối đe dọa lớn cho hắn. Sở Vũ giả vờ chạm vào dưới bục giảng, hiện thực hóa gậy trưởng làng trong tay trái, sau đó nhảy ra cửa sổ theo hồn ma ăn linh, lóp ta, oga. Ăn một gậy của lão tôn này, giữa không trung, Sở Vũ sử dụng gậy trưởng làng kết hợp với pháp thuật mũi tên sét, đánh mạnh vào thân thể hồn ma ăn linh. Xì xì, lượng lớn sương mù đen bốc ra từ thân thể hồn ma ăn linh. Nó vùng vẫy, cơ thể không ngừng run rẩy, như đang cầu xin Sở Vũ tha mạng. Sở Vũ không để ý đến nó, sau khi mũi tên sét kết thúc. Hắn tiếp tục sử dụng thêm một đòn mũi tên sét thứ hai. Dưới sự tấn công của hai đòn mũi tên sét liên tiếp, cơ thể hồn ma ăn linh tan vỡ hoàn toàn, hóa thành sương mù đen đặc. Sở Vũ nhảy từ tầng 3 xuống. Sau khi tiêu diệt hồn ma ăn linh, hắn sử dụng thuật di chuyển. Vút, Sở Vũ đáp đất một cách an toàn. Lúc này, các học sinh trong lớp đã hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra? Đầu tiên là một người đàn ông đội mặt nạ Ultraman xông vào, tát mạnh cô giáo của họ. Sau đó người đàn ông này lấy ra một cành cây từ dưới bục giảng, nhanh chóng lao tới cửa sổ và nhảy ra ngoài. Là thế giới này có vấn đề hay là tôi có vấn đề? Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, các học sinh ồ ạt chạy đến cửa sổ. Nhiều người đã bắt đầu gọi 120, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, họ thấy bên ngoài có một đám sương mù đen hôi thối. Còn người đàn ông đội mặt nạ dường như không bị thương, mà đang ngồi xếp bằng dưới đất, trông như đang luyện công. Các học sinh gần như phát điên, chắc chắn thế giới này có vấn đề, chắc chắn là vậy. Cách chương